Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 182, đáng sợ. Bên này, Vô Thu Nguyệt thấy Thanh Đại về mặt mờ mịt thì cười nói: "Nếu muội muội không chê ta nhiều chuyện thì tỷ tỷ ta đành lắm mồm rồi." Vừa nói lại vừa nghiêng về phía nàng, nhỏ giọng nói: "Muội muội à, không phải là tỷ trách ngươi, nhưng ngươi cũng quá là không hiểu tình thế. Cứ theo cách làm bây giờ của ngươi thì chẳng bao lâu sau nữa sẽ chẳng ai coi ngươi ra gì. Đến lúc đó, có khổ cực thì ngươi sẽ phải nếm chịu đầu tiên đó." Ánh mắt Thanh Đại hơi động. "Tỷ tỷ, ta không hiểu, tình thế là tình thế gì mà ta không thấy?" Vu Thu Nguyệt cười cười, có vẻ cao thâm khó lường, nhỏ giọng nói: "Muội muội, những lời sau này tỷ tỷ nói có lẽ sẽ có lời đắc tội với ngươi, nhưng mà tỷ tỷ coi ngươi là người thân, là tốt cho ngươi nên mới nói như vậy. Có chỗ nào không phải thì muội muội cũng đừng trách." Thanh Đại cũng nhỏ giọng nói: "Muội muội biết tâm ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ có gì cần nói thì cứ nói." Lúc này hai người đang ngồi chính giữa rừng, trước có núi giả sơn che, bốn phía không có ai, cho nên Vu Thu Nguyệt không sợ có ai nghe được nội dung câu chuyện. Vu Thu Nguyệt ngưng cười, nghiêm mặt nói: "Nếu muội muội nói thế, tỷ tỷ cũng nói thẳng, không phải tỷ tỷ nói ngươi, nhưng ngươi cũng quá không biết lo lắng cho chính mình. Ngươi là thân phận gì? Ngươi là nữ tử nước Việt, ở đây ngươi không quen không thân, không có chỗ dựa, tay không vào phủ, ngay cả người tâm phúc cũng không có. Đại nha hoàn trong viện cũng là nha hoàn có thế lực thái phu nhân đưa cho. Thấy ngươi như thế, trong lòng chắc chắn sẽ xem thường ngươi. Giờ thấy ngươi xinh đẹp, biết ca múa, cho rằng ngươi nhất định sẽ được hầu gia sủng ái mới coi ngươi là chủ tử. Nhưng muội muội à, ngươi xem, mấy hôm nay ngươi làm được cái gì?" Nói tới đây, Vu Thu Nguyệt lắc lắc đầu ra vẻ hận, không thể rèn thép lúc còn nóng. "Nói thật ra, ngươi ở phủ có thể trông cậy vào ai? Chỉ có thể trông cậy vào sự sủng ái của hầu gia, nhưng ngươi lại cách xa hầu gia như vậy. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, hầu gia thích nghe đàn, ngươi đàn hay, hát hay, tìm cơ hội mà đàn hát cho hầu gia nghe. Ngươi múa đẹp thì phải nghĩ cách mà biểu diễn trước mặt hầu gia ngươi đó. Ngay cả ngẩng đầu nhìn mặt hắn cũng chẳng có gan, chỉ sợ hầu gia còn chẳng biết mặt mũi ngươi như thế nào thì làm sao mà hầu gia sủng ái được." Vu Thu Nguyệt kích động nói đến mặt đỏ bừng. Thanh Đại cúi đầu, mặt đỏ bừng. Nhưng mà ta cũng không phải là kẻ ngu. Hầu gia yêu phu nhân, hơn nữa thái phu nhân đối với ta rất tốt." Vu Thu Nguyệt cười lạnh, nhỏ giọng nói: "Người nghĩ gì đó? Hầu gia ngươi không dựa vào, ngươi lại định dựa vào thái phu nhân và phu nhân. Đầu tiên là nói thái phu nhân, vì sao bà đối tốt với ngươi? Vì bà cho rằng ngươi có thể hầu hạ hầu gia tốt, có thể giúp cận gia duy trì hương khói. Nhưng nếu ngươi không được hầu gia sủng ái, không thể sinh hạ được nửa đứa con, thì ngươi thử xem bà sẽ như thế nào. Về phần phu nhân..." Trong mắt Vu Thu Nguyệt hiện lên sự oán độc, giọng nói âm trầm vô cùng: "Muội muội ngốc của ta, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta khuyên ngươi đừng quá tin tưởng phu nhân. Ngươi tìm mọi cách lấy lòng phu nhân, nhưng phu nhân có từng làm gì có lợi cho ngươi chưa? Phu nhân có cho ngươi gặp hầu gia không? Phu nhân là loại người gì, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Chuyện của ta có lẽ ngươi cũng biết một chút, vì sao hôm nay ta biến thành thế này. Giờ ta có thai, nhưng hầu gia chẳng thèm để ý đến ta. Ngươi không biết được thủ đoạn của nàng. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng để vẻ ngoài của nàng đánh lừa. Giờ ngươi mới vào phủ, nàng nể mặt hoàng thượng mà không tiện làm gì. Nhưng cuộc sống sau này dài như vậy, ngươi xem, ngươi xinh đẹp hơn nàng như vậy, lại có nhiều tài nghệ. Nàng là người hay ghen ghét, chẳng lẽ sẽ dung được ngươi? Ta là ví dụ tốt nhất. Ta tốt xấu còn có một đứa con phòng thân, nhưng ngươi lại chẳng có gì. Đến lúc đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng xem thường ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn sống cuộc sống như vậy sao?" Thanh Đại vốn đang cúi đầu như là đang chăm chú thụ giáo, nhưng đột nhiên nàng đứng phát dậy, cao giọng nói: Tỷ tỷ, ta biết người tốt với ta, nhưng ta không cho người nói về phu nhân như vậy. Một tiếng quát chói tai khiến chim chóc bay loạn. Vu Thu Nguyệt bị nàng dọa mà hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng, ôm ngực tức giận nói. Muốn chết hả? Đột nhiên gào lớn thế làm gì? Ta chỉ là có ý tốt. Còn chưa nói xong, Thanh Đại lớn tiếng nói. Tỷ tỷ, ta không biết ngươi nói những lời này có dụng ý gì, nhưng ta nói cho ngươi, ta tin tưởng nhân cách của phu nhân. Từ khi ta tới phủ, phu nhân luôn chiếu cố tới ta. Ngươi tới nhìn phòng ta xem, những thứ phu nhân chuẩn bị cho ta, chứng tỏ phu nhân không phải là loại người lòng dạ đen tối như ngươi nói. Ta cũng biết, ta thân phận thấp kém không có chỗ dựa, ta cũng biết sự sủng ái của hầu gia mới là quan trọng, nhưng tình cảm của hầu gia dành cho phu nhân, ta thấy rõ. Hầu gia không thích ta, không phải bởi vì ta không đi dành tình cảm, mà bởi vì hầu gia với phu nhân tình sâu nghĩa nặng. Ta rất hâm mộ phu nhân, ta cũng không muốn đi phá hoại bọn họ. Từ nhỏ, ta đã biết vận mệnh của mình, ta không ngờ còn có cuộc sống an ổn như bây giờ. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta thầm mong sống an ổn như vậy. Về phần hầu gia, hắn thích ta, đương nhiên là ta cảm kích. Hắn không thích ta, ta cũng chẳng cưỡng cầu. Ta tin phu nhân nhất định sẽ không hại ta. Cho nên tỷ tỷ à, nếu ngươi còn nói những lời nói xấu về phu nhân trước mặt ta, thì ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Vu Thu Nguyệt tức giận đến mặt biến thành màu gan lợn. Nàng đứng dậy chỉ tay vào mặt Thanh Đại mắng. Khá lắm, con hát không biết tốt xấu này. Nhưng ánh mắt vừa nhìn ra phía sau lưng Thanh Đại thì khuôn mặt đỏ bừng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng run rẩy nói. Hầu gia. Thanh Đại nghe vậy thì run lên, quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa là Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan đứng đó. Lúc này, Tư Nhược Lan vẻ mặt lạnh lùng, Cận Thiệu Khang hai mắt nhìn chằm chằm Vu Thu Nguyệt, sắc mặt xanh mét. Vu Thu Nguyệt còn đang run rẩy thì Thanh Đại đã quỳ xuống dập đầu, bối rối nói. Thanh Đại hồ ngôn loạn ngữ, hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng. Tư Nhược Lan nhìn Thanh Đại, càng cảm thấy nàng là người khó có thể nhìn thấu. Những lời khi nãy của nàng là cố ý nói cho bọn họ nghe, hay là những lời thật lòng của nàng? Nói nàng cố ý thì có phần đúng. Hai người bọn họ trong rừng, mình và Cận Thiệu Khang mới đầu không phát giác. Nếu không phải nghe được tiếng Thanh Đại nhắc đến bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không đi vào rừng. Nhưng sao Thanh Đại lại biết bọn họ đang ở đó? Nàng vốn luôn quay lưng về phía bọn họ, không thể thấy bọn họ đến, trừ phi sau lưng nàng có mắt. Chẳng lẽ thật sự là những lời gan ruột của nàng? Nhưng Tư Nhược Lan cảm thấy việc này có chút quỷ dị, làm cho nàng có chút bất an. Cận Thiệu Khang căm tức lớn tiếng quát Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt, người hôm nay có bọc 6 tháng mà còn không biết an phận, dám nói những lời lẽ này, người dựa vào cái gì mà oán hận phu nhân? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là thiếp thân. Những đồ ăn đồ mặc của ngươi, phu nhân có từng bạc đãi ngươi nửa phần. Có gì tốt, nàng đều nể ngươi có thai mà đưa đến cho ngươi. Biết ngươi có bầu đi lại không tiện mà miễn cho ngươi thỉnh ăn, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi chẳng biết cảm ơn mà còn dám nói những lời này trước mặt người khác. Ngươi khinh ta, bình thường vẫn đối tốt với ngươi mà ngươi không tự biết thân biết phận mình sao? Từ nay trở đi, ngươi ở lại sân của mình, đừng đi ra ngoài, miễn lại gây loạn nhà cửa. Vu Thu Nguyệt quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói. Hầu gia, ta biết sai rồi, hầu gia, nể tình hại tử cho bụng ta, hầu gia tha thứ cho ta lần này. Tư Nhược Lan mắt lạnh nhìn nàng không nói một lời, Vu Thu Nguyệt nói những lời này, nàng cũng chẳng bất ngờ, nhưng khiến nàng bất ngờ là những lời của Thanh Đại nói. Những lời này đúng là khiến người ta khác có hảo cảm. Cận Thiệu Khang cười lạnh. Vu Thu Nguyệt, đây là lần thứ mấy người nói với ta là ngươi biết sai. Không phải ta chưa cho ngươi cơ hội, nhưng nếu ngươi chưa từng sửa đổi thì ta phải nhắc cho ngươi thấy xa quy. Nếu không vì hài tử thì ngươi nghĩ ngươi vẫn còn được ở lại trong phủ sao? Vu Thu Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, khó mà tin Cận Thiệu Khang, quên cả khóc. Nàng co rút ngã xuống đất. Hầu gia. Cận Thiệu Khang không để ý đến nàng nữa, nhìn sang phía Thanh Đại vẫn quỳ trên mặt đất, hỏa hoãn giọng. Người đứng lên đi, chuyện lần này ngươi không sai. Tạ ơn hầu gia, tạ ơn phu nhân. Thanh Đại đứng lên vẫn cúi đầu, dáng vẻ khiến người khác thấy tội nghiệp. Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái, sau đó xoay người dắt Tư Nhược Lan rời đi. Cho đến khi bóng lưng bọn họ biến mất, Phu Thu Nguyệt mới run rẩy đứng lên. Tóc tai nàng lăng loạn, quần áo lộn xộn, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy vô cùng chật vật. Nàng nhìn sang Thanh Đại, từ từ ngẩng lên, trong mắt vô cùng oán hận, quát to. Còn sướng phụ đáng chết này! Rồi dùng toàn lực vung tay tát. Nhưng Thanh Đại đột nhiên vươn tay, nhanh chóng nắm được tay nàng. Khuôn mặt vốn luôn ngây thơ, giờ lạnh như băng, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Phu Thu Nguyệt kinh sợ, mở to hai mắt nhìn nàng, định rút tay về, nhưng lại phát hiện Thanh Đại có một sức lực đáng sợ, bản thân không thể nhúc nhích, đau đớn đến tận xương tủy. Người... làm gì? Người thả ta ra. Phu Thu Nguyệt vừa kinh vừa sợ. Đột nhiên, vẻ lạnh lùng trên mặt Thanh Đại biến mất, lại khôi phục vẻ ngây thơ thường thấy. Nàng buông tay nói. Tỷ tỷ, ta cũng không biết hầu gia đến đây từ bao giờ. Nếu ta biết, sẽ không nói những lời này, liên lụy tỷ tỷ, bị hầu gia trách cứ. Vẻ hối hận trên mặt Thanh Đại vô cùng chân thật. Nếu không phải cảm giác đau đớn nơi cổ tay vẫn như hỏa thiêu, thì Phu Tu Nguyệt nhất định cho rằng khi nãy là mình hoa mắt. Chương 183, tắm rửa. Phu Thu Nguyệt nắm chặt cổ tay, lui về phía sau vài bước. Nàng nhìn Thanh Đại, trong mắt vừa hận vừa sợ hãi. Nàng cười lạnh nói, người đừng tưởng là ta không biết. Người cố ý, người biết hầu gia ở phía sau mới cố ý nói như vậy. Nếu không đang yên đang lành, người đột nhiên cao giọng làm gì? Người dẫn dụ bọn họ tới đây. Vẻ mặt Thanh Đại vô cùng tủi thân. Tỷ tỷ, người nói oan cho ta rồi. Ta quay lưng về đường đi, sao biết được hầu gia sẽ đến đây? Ta thật sự là vô ý. Tỷ tỷ đừng giận, Thanh Đại dập đầu tạ tội với tỷ. Vừa nói, lại vội quỳ xuống. Phu Thu Nguyệt cười lạnh cản lại. Người đừng giả mù ra mưa nữa, đừng tưởng ta không biết người có tâm tư quỷ gì. Người cho là chỉ như vậy sẽ khiến người được hầu gia để ý sao? Không sai, nước cờ của ngươi cao, nhưng ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu, ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta nhiều. Thanh Đại bước lên vài bước, muốn kéo tay nàng. Tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Vu Thu Nguyệt sợ hãi, vội lui về phía sau. Ngươi đừng lại đây. Trong giọng nói đầy sự sợ hãi, sau đó miễn cưỡng ổn định tâm tình, bỏ lại một câu. Chuyện này, ta sẽ không quên đâu. Nói xong xoay người rời đi. Hay cho Thanh Đại ngươi, ta một lòng có ý tốt nhắc nhở ngươi, mà ngươi lại coi ta làm hòn đá để đạp lên. Ta thật đúng là đã quá xem thường ngươi rồi. Buổi tối, Cận Thiệu Khang đi thỉnh an thái phu nhân, thuận tiện nhắc chuyện Phu Thu Nguyệt bị cấm túc. Không làm như vậy, vạn nhất sau này nàng thật sự gây ra chuyện gì, đánh mất thể diện hầu phủ là chuyện nhỏ, mà sợ là sẽ làm tổn thương đến người khác. Đến lúc đó, hối cũng không kịp rồi. Có một số chuyện hắn đã định hình sẵn trong lòng, nhưng sự việc quan trọng, hắn không dám vội vàng kết luận. Nhưng qua sự việc này, sự nghi hoặc trong lòng càng sâu. Cận Yên Nhiên nghe xong, tiền căn hậu quả thì quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Thật không dám tin nàng là người như thế. Nhớ ra quá khứ, mình một lòng thiên vị nàng, trong lòng rất xấu hổ. Cận Yên Nhiên cúi đầu, ngượng ngùng nhìn Tư Nhược Lan. Thái phu nhân thở dài một hơi. Đứa trẻ này, lúc ấy để cho nàng hy vọng quá cao, cho nên giờ mới vẫn không chịu cam lòng. Nhưng nó không hiểu, mọi sự trời cao đã định đoạt. Cái gì của ngươi chính là của ngươi, không phải là của ngươi thì có cưỡng cầu cũng không được. Nàng không biết quý trọng những gì đang có, nên mới có thể bước đến con đường này. Cũng được, cho nàng một thời gian tỉnh táo lại, hy vọng nàng biết quay đầu lại. Vừa nói, lại vừa nhìn về phía Tư Nhược Lan, ôn nhu nói. Cũng khó cho ngươi rồi, chu đáo mọi việc, nhưng vẫn bị người ghen ghét. Tư Nhược Lan thản nhiên nói. Ta chỉ làm thứ nên làm, về phần nàng nghĩ gì về ta cũng không để ý. Hài tử trong bụng nàng vẫn là của Cận Thiệu Khang, nàng không thể đối xử hà khắc với nàng được. Thái phu nhân cũng sẽ không để như vậy. Đã thế, cứ hào phóng một chút cũng chẳng sao. Thái phu nhân gật đầu cười nói. Cũng là người nghĩ thông, Thu Nguyệt không hiểu được người có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có. Những gì người đã làm, nàng không biết, nhưng chúng ta biết. Cận Thiệu Khang nghe vậy, cũng quay đầu lại nhìn Tư Nhược Lan mỉm cười. Nhưng Thanh Đại cũng khiến ta thật bất ngờ, nhìn u u mê mê mà không ngờ tâm tư lại rõ ràng như vậy. Biết thế nào là đủ, tương lai nhất định là người có phúc. Hầu ra. Thái phu nhân vốn định nói điều gì đó, nhưng thấy Tư Nhược Lan bên cạnh thì lời đến miệng lại nuốt vào. Con trai con dâu viên phòng chưa bao lâu, lúc này cứ để mặc bọn chúng. Có một số việc bà không thể quản được. Nhưng ý của Thái phu nhân mọi người đều hiểu. Cận Thiệu Khang cúi đầu không nói. Tư Nhược Lan nhìn hắn một cái rồi quay đi. Biểu hiện của Thanh Đại hôm nay thể hiện tâm tư trong sáng, lại thêm dáng vẻ xinh đẹp lạ lướt, ai lại không yêu. Tư Nhược Lan trong lòng có sự bất an mơ hồ. Những gì phải nói nàng đã nói, nên làm nàng cũng làm, bây giờ chỉ xem Cận Thiệu Khang có thật sự quan tâm đến mình không mà thôi. Thái phu nhân nói đúng, có một số việc không thể cưỡng cầu. Trở lại Thu Đường Viện, Tư Nhược Lan một mực yên lặng không nói gì. Cận Thiệu Khang đương nhiên cảm giác được tâm tình của nàng có sự khác lạ. Hắn đi tới bên cạnh nàng, ôm eo nàng, nhẹ giọng nói. Nhược Lan, có một số việc nói nhiều vô ích, nàng phải tin tưởng ta. Đúng vậy, chuyện tương lai không ai biết trước được. Hơn nữa bây giờ hắn một lòng một dạ với mình. Nàng không cần dùng tâm tình tiêu cực thế này để làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Tư Nhược Lan vươn tay ôm cổ hắn, cười tươi như nắng sớm. Ai nói gì nào, đồ nam nhân đa nghi. Cận Thiệu Khang ôm sát nàng cười nói. Đúng là cái miệng giảo hoạt, giờ lại đổi thành ta đa nghi, xem ra ta phải trừng phạt nàng mới được. Vừa nói, lại vừa cù cù nàng, khiến nàng thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cận Thiệu Khang vội dừng tay, ôm lấy nàng, nói thì thầm vào tai nàng. Bảo nha hoàn mang nước lên đi, ta muốn tắm. Tư Nhược Lan đi ra ngoài bảo Liên Kiều pha nước, rồi giúp hắn chuẩn bị quần áo. Cận Thiệu Khang cởi áo ngoài ra, mặc trung y đi vào sau bình phong. Chốc lát sau đã nghe hắn gọi. Nhược Lan, đến đây giúp ta trả lưng. Tư Nhược Lan đột nhiên nhớ ra cảnh tượng trước kia, mình giúp hắn trả lưng mà đỏ bừng mặt lên. Đến đây. Nàng nói, rồi chậm rãi đi về phía sau bình phong. Sau bình phong, hơi nước tràn ngập không gian, Tư Nhược Lan phải qua một lúc mới nhìn rõ tình cảnh bên trong. Nàng thấy Cận Thiệu Khang ngồi trong thùng tắm, tóc dài phi tán trên bờ vai trần. Trong hơi nước liễu nhiễu, tóc hắn càng thêm đen, càng thêm dày, da dẻ rất gợi cảm, khuôn mặt tuấn mỹ lại càng đẹp. Hắn nhìn nàng mỉm cười, đôi mắt thâm thúy như tỏa sáng, mà lúm đồng tiền lại từ từ hiện ra, lộ ra một mị lực kinh tâm động phách. Hắn chậm rãi đứng dậy, cơ bụng cường tráng dần hiện ra, điểm hồng trước ngực theo gợn nước mà như ẩn như hiện, một sự câu dẫn chí mạng. Tim Tư Nhược Lan đập liên hồi, đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Cơ thể hắn rắn chắc, hai tay vịn lên bên thùng tắm, thoáng dùng sức thì cả người đã hiện lên, hai điểm câu hồn người hoàn toàn lộ ra. Một bên còn mang theo bọt nước rồi chậm rãi trượt xuống. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn theo giọt nước nọ, tim cũng chìm xuống theo giọt nước đó, mà hai điểm đó như phình to ra trong mắt nàng. Giờ khắc này, nàng như ngừng thở. Giọt nước này trượt xuống rồi chậm rãi hòa tan vào nước, biến mất vô hình. Đến lúc này, nàng mới thở phào một hơi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cười cười hai tiếng, khuôn ngực cường tráng phập phồng, lộ ra sự gợi cảm mê người, khó mà nói cho hết. Sau đó, hắn lại tiếp tục đứng dậy, cơ bụng rắn chắc lộ ra, vô số bọt nước chảy xuống trên da rẻ màu đồng, khiến da hắn có vẻ sáng bóng, mềm mại vô cùng. Hình thể hoàn mỹ, tráng kiện vô cùng. Mà khiến cho Tư Nhược Lan không chịu được nhất chính là những giọt nước này. Tư Nhược Lan như hít phải một ngụm khí lạnh, cảm thấy nếu còn nhìn nữa thì máu mũi sẽ chảy ra mất. Mặt nàng đỏ như sắp chảy máu, nàng vội phòng qua phía sau hắn. Chẳng phải là muốn trả lưng, còn nghĩ cái gì? Nhưng đến sau lưng hắn, nàng lại thấy cái mông hắn thật rắn chắc. Muốn chết, có thể không yêu nghiệt như vậy được không? Tư Nhược Lan đẩy mạnh hắn một cái, ấn hắn ngồi xuống thùng nước, tức giận nói. Lúc tắm thì thành thật một chút, bằng không ta không trả lương giúp người nữa. Nhưng Cận Tiểu Khang đột nhiên xoay người, vươn tay một cái đã kéo nàng vào thùng nước, khẽ cười nói. Vậy chúng ta làm chút chuyện khác. Giọng nói đầy vẻ mập mờ. Trong nháy mắt, quần áo nàng bị thấm ướt, Tư Nhược Lan vội la lên. Đồ bại hoại, ướt hết quần áo rồi. Cận Tiểu Khang nhíu mày cười bại hoại. Vậy cởi nó ra. Vừa nói, hắn đã cởi sạch quần áo của nàng, hai tay chẳng hề thành thật, khiến nàng toàn thân mềm nhũn. Đừng làm loạn. Giọng nàng rên rỉ, càng giống như câu dẫn. Hắn kéo cho nàng vào lòng mình, khiến cho khuôn ngực cao đầy của nàng áp sát vào ngực mình. Bàn tay to của hắn vuốt ve người nàng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói vào tai nàng. Bình thường đều là nàng hầu hạ ta, hôm nay để ta hầu hạ nàng một lần, ta giúp nàng tắm. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy thân thể càng nóng bừng. Đừng. Nhưng cả người nàng mềm nhũn như không có xương, hoàn toàn dựa vào người hắn. Hắn coi như không nghe thấy nàng nói gì, khóe miệng cong lên cười đầy tà ý. Sau đó, hắn bắt đầu di chuyển xung quanh người nàng. Nàng cảm giác cả người như bị lửa đốt, trong đầu loạn thành một đoàn, mơ mơ màng màng, nhưng lại có một sự vui sướng khó nói. Sau đó, hắn bế nàng ra khỏi nước, cúi đầu hôn như mưa xuống người nàng. Hắn giơ chân nàng lên, nụ hôn nóng bỏng dần dần trượt xuống. Trong nháy mắt, một dòng điện từ nụ hôn của hắn truyền khắp toàn thân, truyền đến từng tế bào của nàng. Một khắc này, nàng khẽ nhắm mắt, cả người đỏ ửng lên, mồ hôi chảy ra. Một khắc này, mọi thứ xung quanh tựa như không tồn tại, nàng như đang nằm trên mây. Rồi từng bước đi về phía thiên đường. Chương 184, Rừng Phong. Sáng hôm sau, hầu phủ từ trên xuống dưới đều chuẩn bị để đi khai vân tự xưng hương lạy thần. Thái phu nhân, Cận Thiệu Khang, Tư Nhược Lan, Thanh Đại, phòng Triệu Di Thái Thái và hai vị tiểu thư, phu quân của Cận Yên Hồng vì không thể rời huyện nha lâu nên đã về từ 5 ngày trước. Còn vị hôn phu của Cận Yên Vân thì có thời gian nhàn rỗi đi cùng nhà Cận Thiệu Khang. Vũ Thương Nguyệt vì việc hôm qua nên bị Cận Thiệu Khang phạt cấm túc nên hôm nay không có phần của nàng. Cũng chính vì thế khiến nàng hận vô cùng. Nàng muốn đi không phải vì xin Bồ Tát bảo vệ, giờ nàng theo thần khác, dù tới Vân Khai Tự cũng chẳng phải là thành ý, chỉ là khó có cơ hội cùng hầu gia đi du ngoạn. Nếu có cơ hội cùng hắn một chỗ, ngâm thi đối vịnh, nhớ lại quá khứ, có lẽ có thể lấy lại lòng hắn. Nhưng mọi thứ đều bị tiện nhân kia phá hoại. Nhớ ra điều này, Phu Thông Nguyệt hận không thể lột ra Thanh Đại. Đoàn người gồm 5 chiếc xe ngựa lớn sang trọng, xung quanh là vô số nha hoàn, chậm rãi đi về chùa Vân Khai ở ngoài ô. Dọc đường đi, thu hút ánh nhìn của vô số người. Mọi người thấy dấu hiệu xe ngựa thì biết là hầu phủ xuất hành, trong mắt có vô vàn đố kỵ. Tư Nhược Lan, Thanh Đại, Cận Yên Nhiên và Thái Phu Nhân cùng ngồi một xe. Cận Tiểu Khang, Cận Tiểu Đường và phu quân của Cận Yên Vân ngồi một xe. Triệu Di Thái Thái, Vương Thị và hai vị Cận Tiểu Thư ngồi một xe. Hai xe ngựa còn lại là nha hoàn, bà vú và mấy đứa trẻ con. Dọc theo đường đi, Thanh Đại có vẻ rất vui, ngồi cạnh Thái Phu Nhân nói cười. Cận Yên Nhiên cũng nói không ngừng. Tư Nhược Lan một bên thỉnh thoảng cũng nói xen vào hai câu, còn lại hầu như là dành thời gian để chú ý Thanh Đại. Thanh Đại như không hề phát giác, thường xuyên quay đầu vui vẻ chỉ Tư Nhược Lan xem cái này cái nọ, ánh mắt kích động như đứa trẻ lâu ngày mới được ra ngoài. Ngồi xe ngựa khoảng một canh giờ, đầu khớp xương Tư Nhược Lan sắp rớt ra thì cũng tới chùa Vân Khai. Chùa Vân Khai là một ngôi chùa cổ kính cạnh kinh thành, diện tích rộng lớn, trang nghiêm và cổ kính. Xe ngựa tới chùa Vân Khai thì sớm đã có trụ trì ra nghênh đón khách quý vào sương phòng đã dọn sẵn nghỉ ngơi. Giữa trưa thì đưa các món ăn chay, xế chiều thì dọn dẹp Phật đường cho các quý nhân dâng hương để không bị người ngoài quấy rầy. Trước kia Tư Nhược Lan căn bản là không tin mấy thứ này, nàng là điển hình của người theo chủ nghĩa duy vật. nhưng từ lúc xuyên qua có một số việc cũng khó mà hiểu rõ, cho nên lần này dâng hương bái Phật là rất thành tâm thành ý. Đầu tiên là thái phu nhân tiến lên quỳ lạy, Tư Nhược Lan ở bên cạnh nghe được bà lẩm bẩm: cầu cho hầu gia thuận lợi chuyến quan trường, nhà cửa bình an, cầu cho phu thê yên nhiên hạnh phúc trăm năm, cầu cho con dâu sớm sinh con nối dõi cho cận gia, cầu cho thiếp thất phu thị lớn nhỏ bình an. Trong lòng Tư Nhược Lan không khỏi thở dài, chuyện phu nhân quan tâm thật đúng là không ít. Đến phiên Tư Nhược Lan, thân sắc nàng cung kính, quỳ gối trên bồ đoàn khẩn: Phật tổ trên cao, xin bảo vệ thái hậu, thái phu nhân thân thể an khang, bảo vệ hoàng thượng có thể buông sự cố chấp, cầu cho những người ta quan tâm cả đời bình an, cầu cho ta cùng phu quân có thể bạch đầu sai lão. Nàng thầm khấn trong lòng, rồi cung kính dập đầu lại 3 cái. Tiếp theo là Triệu Di Thái Thái cùng Vương Thị, các nàng đều thầm khấn, nhưng điều hai người khấn là gì, có lẽ ai cũng đoán được. Tiếp theo là Thanh Đại, nàng quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, ánh mắt trang trọng, trông nàng có một vẻ đẹp lặng lẽ. Miệng nàng hơi động, nói lẩm bẩm nhưng quá nhỏ, người ngoài không thể nghe. Nhưng Cận Tiệu Khang từ nhỏ luyện võ, tai thính mắt tinh hơn người, ước nguyện của Thanh Đại hầu như hắn có thể nghe thấu. Cầu cho thái phu nhân, hầu gia thân thể khỏe mạnh, cầu cho cha mẹ nơi xa mọi chuyện thuận tâm, cầu cho hầu gia cùng phu nhân cả đời ân yêu, cầu cho Vu Du tỷ tỷ có thể thuận lợi sinh hạ hài nhi trong bụng, cầu cho hầu gia có thể để ý đến ta đôi chút. Nói xong cũng dập đầu lại 3 cái. Cận Tiệu Khang nhìn làm một lúc cúi đầu. Mọi người đều cầu Phật tổ phù hộ rồi mới ra khỏi Phật đường. Lúc này đã là xế chiều, trở về thì quá vất vả, sợ thái phu nhân không thể chịu được nên quyết định nghỉ lại chùa Vân Khai một đêm cho thoải mái, sáng hôm sau lại lên đường. Mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ riêng lúc về sương phòng, Cận Thiệu Đường có oán thầm mấy câu, chê chùa quá thanh tĩnh, chẳng có gì thú vị, chê thức ăn khó ăn, rồi nói một câu: thắp nhiều hương khói như vậy mà lại lấy những thứ đó để tiếp đãi chúng ta, đám hòa thượng này thật là quá tham. Lập tức vẻ mặt của thái phu nhân không vui vẻ. Triệu Di Thái Thái vội vàng đẩy hắn, nhỏ giọng nói: có ăn bớt gì của ngươi đâu. Cận Tiệu Đường lẩm bẩm 2 câu rồi cũng im. Tư Nhược Lan ở bên thấy vậy thì lắc đầu: không chịu được khổ, mệt mỏi, không ham học, ham sắc đẹp, điển hình của đám công tử, sống chẳng chịu lo lắng sự nghiệp, thật là tồi tệ. Trái lại, tướng công của Cận Yên Vân đi theo Cận Tiệu Khang, nhỏ giọng nói gì đó, ánh mắt cung kính nhưng không xiểm nịnh, không khiến người ta phản cảm. Xem ánh mắt của Cận Tiệu Khang thì hắn đánh giá cao muội phu này. Thanh Đại và Cận Yên Hồng đi sau cùng, Thanh Đại bế hài tử giúp nàng. Cận Yên Nhiên nhìn Thanh Đại không ngại khổ cực, nhỏ giọng nói với Tư Nhược Lan: Thanh di nương này tính tình thật tốt, đứa trẻ kia khá nặng mà nàng cũng vẫn bế không buông tay. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cười nói trong lòng Thanh Đại, trong lòng nghĩ thầm: bình thường không hề thấy nàng thích trẻ con, sao hôm nay đột nhiên lại nhiệt tình như vậy? Nhưng lập tức tự khinh bỉ chính mình: Tư Nhược Lan, chẳng lẽ ngươi không nhận ra người ta vừa đẹp, người vừa đẹp nết, muốn tiểu thiếp xinh đẹp thì tâm địa ác độc mới cam lòng. Tư Nhược Lan bĩu môi. Đưa thái phu nhân về sương phòng rồi, Cận Thiệu Khang nói với Tư Nhược Lan: ta đưa nàng đến sau núi đi dạo, trước ta đã hỏi qua mấy sa di ở đây, họ nói sau núi có rừng phong cảnh rất đẹp. Tư Nhược Lan vừa nghe thì vui mừng, quay lại đã thấy Thanh Đại đứng một bên, vẻ mặt chờ mong. Hiển nhiên là nghe được câu chuyện của bọn họ, hai mắt như nai tơ, tựa như muốn nói: đưa ta đi, đưa ta đi. Theo đạo lý, hôm qua nàng mắng Vu Thu Nguyệt, nói tốt cho mình, đổi lại làm người khác, có lẽ sẽ dễ dãi với nàng. Chính là Tư Nhược Lan không hào phóng như vậy, cho dù nàng thổi phồng mình lên tận mây, thì mình sẽ không thích nàng. Tư Nhược Lan kéo Cận Thiệu Khang, không cho hắn nhìn về phía Thanh Đại. Bây giờ đi, nghe người nói, ta hận không thể mọc cánh mà bay. Cận Thiệu Khang thấy đôi mắt vẻ bừng sáng của nàng thì rất vui vẻ, dẫn nàng đi về phía sau núi. Hai người đi bộ một khắc thì tới phía sau núi, khắp nơi đều là cây phong. Lúc này lá phong chuyển màu đỏ rực, nhìn từ xa như một đám lửa đỏ cháy rực, khiến sắc trời mùa thu trở nên bừng sáng. Cận Thiệu Khang kéo tay nàng đi xuyên trong rừng cây, trời xanh không một gợn mây, cảnh sắc tuyệt đẹp. Quay đầu lại, nụ cười xinh đẹp của người yêu thương, trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng thỏa mãn. Nhược Lan, sau này hàng tháng chúng ta đều ra ngoài chơi. Trước kia bận chuyện phủ nha mà quên mất nàng, để nàng ngày ngày trong phủ, vi phu thấy thẹn trong lòng. Tư Nhược Lan cười hắn. Đang bình thường sao lại nói vậy, nhưng nếu sau này ngươi có thể thường xuyên cùng ta du ngoạn thì đương nhiên là ta rất vui. Cận Diệu Khang nắm chặt tay nàng. Bây giờ là hai người chúng ta, không lâu sau nữa sẽ là ba người. Ba người? Tư Nhược Lan ngừng cười. Cận Diệu Khang khẽ nhún mũi nàng cười nói. Nàng sẽ sinh cho ta một tiểu Thiệu Khang hoặc một tiểu Nhược Lan. Đến lúc đó là 3 hoặc 4, 5, 6 người cũng nên. Lòng Tư Nhược Lan trấn tĩnh lại, cười nói. Người cho ta là heo nái ư? Cận Diệu Khang nghiêm trang nói. Nàng sao có năng lực bằng heo nái? Heo nái một lần có thể sinh 10 con heo. Tư Nhược Lan tức giận đến dậm chân mắng. Dám mắng ta, xem ta thu thập ngươi. Vừa nói, lại vừa vung tay định đánh. Là tự nàng nói, không trách ta được. Cận Thiệu Khang vừa cười vừa né tránh, thỉnh thoảng quay đầu trêu nàng, khiến Tư Nhược Lan đuổi theo phía sau rất tức giận. Sau đó, Cận Thiệu Khang đột nhiên dừng lại, Tư Nhược Lan đụng vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang ôm lấy nàng, nhìn hai má đỏ ửng của nàng mà hận không thể hôn nàng một phen. Thiệu Khang, nơi này có lẽ sẽ có người tới. Hai mắt Tư Nhược Lan long lanh, nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết, nàng cho rằng ta định làm gì? Cận Thiệu Khang khẽ cười xấu xa. Tư Nhược Lan xấu hổ đánh hắn. Bại hoại, coi thường người ta. Kiếp này, kiếp sau, ta cũng chỉ coi thường mình nàng. Vừa nói, lại vừa khẽ hôn lên môi nàng một cái, rồi mới buông nàng ra. Tư Nhược Lan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, môi nóng lên, trong lòng ngọt ngào. Mãi đến lúc gần bữa cơm tối hai người mới về. Khi trở về, gặp Cận Yên Nhiên, Cận Yên Nhiên ngăn bọn họ lại hỏi. Lúc chiều, hai người đi đâu vậy? Tư Nhược Lan cười nói. Chúng ta ra phía sau núi ngắm cảnh, chỗ đó có rừng phong rất đẹp. Cận Yên Nhiên cười nói. Ta và hai tỷ tỷ vốn cũng định ra sau núi ngắm cảnh, nhưng Thanh Si Nương ngăn bọn ta lại, nói sau núi chẳng có gì, muốn cùng chúng ta đến viện trước xem cây cảnh. Giờ thì ta đã hiểu, thì ra nàng không muốn chúng ta quấy rầy các ngươi, đúng là người chu đáo. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang một cái, sự hăng hái khi nãy đột nhiên biến mất một nửa. Lúc ăn cơm tối, mọi người đều tề tựu, chùa chuẩn bị cơm chay cho bọn họ. Hai mươi mấy đĩa thức ăn, mùi thơm ngát. Lúc đầu Thanh Đại còn đứng bên hầu hạ Tư Nhược Lan như bình thường, Triệu Di Thái Thái đứng hầu hạ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân lên tiếng. Hiếm khi đi ra ngoài, không cần mấy thứ quy củ đó, các người cùng ngồi xuống ăn đi, bổ sung tinh thần sáng mai còn trở về. Thanh Đại từ chối mấy lần, rồi mới ngồi xuống vị trí cuối cùng, cũng chỉ cúi đầu ăn, không hề ngẩng đầu lên. Chương 185, xấu hổ. Cận Yên Vân nhìn một hồi rồi cười nói với Tư Nhược Lan. Phu nhân, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi cái gì cũng tốt. Thái phu nhân thương ngươi, phu quân sủng ngươi, đến ngay cả thiếp thất cũng cung kính như vậy. Hôm nào ta phải xin ngươi chỉ giáo mới được. Tư Nhược Lan cũng cười nói. Sao nào, ngươi muốn học theo ta để về nhà giúp phu quân nhà ngươi nạp thêm mấy phòng? Hàn Giật ngồi bên hai mắt sáng bừng. Sự tươi cười trên mặt Cận Yên Vân cứng đờ, không nói nên lời. Thái phu nhân cười nói. Yên Vân, cuối cùng cũng có người trị được ngươi rồi. Mọi người cùng cười ồ lên, sau đó tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tư Nhược Lan cũng thấy mệt mỏi, trở về xương phòng. Trong chùa đương nhiên chia phòng nam nữ, phòng cũng không có nhiều, nên mấy người ở chung một phòng. Thái phu nhân cùng Triệu Di Thái Thái, Từ Nhược Lan, cùng Cận Yên Yên, Phương Thị, Thành Đại và hai vị Cận Tiểu Thư, Cận Tiệu Khang cùng Hàn Giật, Cận Tiệu Đường. Từ Nhược Lan và Cận Yên Yên đều mệt mỏi, nói được vài câu đều ngủ thiếp đi. Cận Tiệu Khang không có thói quen ngủ sớm nên nói với Hàn Giật một tiếng rồi ra khỏi phòng. Hàn Giật vốn định theo sau, nhân cơ hội lấy cảm tình, nhưng lại bị Cận Thiệu Đường giữ lại, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hàn Giật không tiện làm mất mặt anh trai vợ, lòng đầy tức tối trở về. Cận Thiệu Khang ra khỏi sương phòng, đi men theo hành lang phía trước, vốn định gọi Tư Nhược Lan đi cùng. Nhưng đến phòng nàng, thấy đèn tắt, biết là nàng đã ngủ, thì lại đi một mình. Đột nhiên nhớ ra xế chiều, Cận Yên Nhiên đề cập đến cây cảnh trước viện. Ánh trăng đêm nay rất sáng, dù sao cũng chẳng có chuyện gì, nên quyết định đi xem một chút. Đi qua đại điện, qua vài khúc quanh thì tới trước viện. Diện tích không lớn, có hai cây đại thụ và vô số giả thạch, thêm một số bồn cây cảnh cho khách thưởng thức. Cận Tiệu Khang đi tới, nương theo ánh trăng mà thưởng thức một cây tùng bách cao bằng một nửa người. Đột nhiên, ở khối giả thạch phía trước hiện ra một bóng người mảnh khảnh. Là ai? Giả thần giả quỷ ở đó? Cận Thiệu Khang lớn tiếng quát lớn. Bóng người đó hơi run lên, như là rất hoảng sợ, vội xoay người lại. Chính là Thanh Đại. Hầu gia. Vẻ mặt như bị hù dọa, giọng nói vẫn hơi run run. Cận Thiệu Khang thấy là nàng thì nhíu mày. Muộn thế này rồi, ngươi không đi nghỉ đi còn ở đây làm gì? Thanh Đại từ từ đi về phía hắn, cách hắn khoảng 3 bước thì dừng lại hành lễ, sau đó cúi đầu trả lời. Chiều nay thiếp thất đến đây ngắm cảnh, không may bị rơi mất một cây châm, chắc là đánh rơi ở đây. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn về phía nàng. Giờ đã muộn rồi, sao có thể tìm được, sáng mai quay lại tìm đi. Nhưng sáng mai mọi người đều chuẩn bị rời đi, ta sợ lúc đó không có thời gian quay lại. Chỉ là một cây châm, trở về phu nhân sẽ cho ngươi. Cây châm đó thái phu nhân tặng thiếp thất. Giọng Thanh Đại lộ ra về không muốn. Cận Tiệu Khang không muốn đứng lâu cùng nàng, sợ Tư Nhược Lan biết thì không vui, nên nói. Vậy ngươi từ từ mà tìm. Vừa nói vừa quay đi, chuẩn bị tìm chỗ khác để giết thời gian. Nhưng đột nhiên Thanh Đại gọi hắn lại. Hầu gia. Chuyện gì? Cận Tiệu Khang nhíu mày nhưng không quay đầu lại.